đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, tái xuất cửu diệp. Bốn càng cầu đặt mua, phổ hiện sắc thân, thí như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng bất động, đây là pháp diệt tận thần thông. Lục Châu cưỡng ép khống chế thiên thư thần thông lực lượng tập trung ở thân trước. Không Lam Liên bạo phát, cũng không Lam Liên lực lượng rút lui. Ninh Hán trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu một tiếng không ổn. Ngẩng đầu thời điểm, hắn nhìn thấy Lục Châu trên mặt hờ hững chi sắc. Lão phu cái này thanh xương cốt, rất lâu không có thử xem quyền đầu tư vị. Nói xong thời điểm, Lục Châu huy động già nua quyền đầu, đập tới. Oanh, Ninh tướng quân chợt cảm thấy cánh tay giống như là bị vạn cân cự lực đập trúng như vậy, bay ngược ra ngoài, không cương ấn, làm sao làm được, tu hành giả thế nào khả năng không ngưng khí thành cương, chỉ bằng vào nhục thân cường độ, phát huy ra lực lượng lớn như vậy, huống chi hắn còn nhìn qua còn là cái cao tuổi lão giả. Mọi người ở đây coi là lúc kết thúc, Lục Châu đạp không lao xuống, dùng tốc độ nhanh hơn vọt đến Ninh tướng quân trước người. Không có người chú ý tới hắn giữa ngón tay lam quang. Lại là một quyền, nện ở Ninh tướng quân trên ngực. Tướng quân, đám người đứng tại chỗ. Hoa Trọng Dương nhìn đến nán lại. Ninh Hán vốn là luyện thể cao thủ, cái này loại tu hành giả, vốn là tại ngự khí cùng ngưng cương bên trên thiên phú không được. Cưỡng ép đi luyện thể con đường, đem cương khí bao khỏa ra thịt, đồng thời tăng cường cường độ thân thể, cận thân bác đấu cường đại. Đồng dạng, cái này loại người cực kỳ chịu đánh, liền giống như là một khối thối giống như hòn đá. Chiến đấu y nguyên không có kết thúc, Ninh Hán bay ngược thời điểm, đã hoàn toàn mất khống chế. Lục Châu lại lần nữa hướng về phía trước lao xuống, so Ninh Hán bay ngược tốc độ càng nhanh. Lại lần nữa ra quyền, oanh, ba quyền, khẩn thiết rơi trên ngực Ninh Hán, ba quyền, chỉ phí thời gian một hơi thở, từ tế thiên đài bên ngoài, bay ngược đến tế thiên đài bên trong, hung hăng nện ở đá xanh sàn nhà bên trong. Lục Châu đê không quan sát hố đá, đi qua lần chiến đấu này, hắn đối phi phàm lực lượng nắm giữ càng thêm đơn thuần, không cần một chiêu chế địch mục tiêu. Hoàn toàn có thể dùng sử dụng càng ít phi phàm lực lượng có thể bắt được. Tăng thêm hắn nguyên bản liền là nguyên thần tu vi. Cái này ba quyền cộng lại, cũng chỉ là sử dụng 1/4 phi phàm lực lượng. Tổng tiêu hao cộng lại, không sai biệt lắm 1/3 phi phàm lực lượng. Chiếu theo trước đây tính toán, hắn cần 2/3, mới có thể đạt đến trước mắt hiệu quả. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hành Cư kiếm phái cùng Thái Hư học cung đám người ngẩn người tại chỗ, càng không ngừng nuốt nước bọt, phảng phất không có người tiếp tục quan tâm Tưởng Nhân Nghĩa cùng Trương Sán chết. Như thủy triều kiếm cương, sớm đã đem hai người xoắn nát. Hoa Trọng Dương cũng là tim đập rộn lên, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật ác độc lão đầu, am hiểu quyền đầu luyện thể người, lại thua ở tối sở trường bên trên, còn là một cái lớn tuổi lão đầu. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn không dám động, sợ Lục tiền bối lòng dạ hẹp hòi, ghi hận trước đó mâu thuẫn nhỏ. Không có cách nào, tu hành giới bên trong loại sự tình này không phải là không có. Đại Viêm một cái nhìn ngươi làm sao cũng có thể làm cầm. Huống chi hắn nhóm đã giao thủ qua. Hố đá bên trong, xoạt, Ninh Hán xốc lên thân bên trên bã vụn. Hai mắt chừng lấy thiên không Lục Châu, mặt mũi tràn đầy cho bụi, và ao hãm đi xuống ngực, thuyết minh hắn thụ thương không nhẹ, ba quyền phía dưới, hắn lại vẫn có thể còn sống. Đám người lên tiếng kinh hô, quá mạnh, nhưng mà, Ninh Hán nâng lên đầy là kén đại thủ, chỉ đê không quan sát Lục Châu. Tốt, tốt, quá cứng quyền đầu, hắn cố nén trọng thương, hận răng nói, sao? Làm thế nào, làm đến, Lục Châu nhìn chăm chú Ninh Hán 3 giây, nói năng có khí phách nói, nắm tay nắm thành quả đấm, ngươi sẽ phát hiện, vận mệnh tựu tại trong lòng bàn tay, chấm ngoặc kép, Phốc Ninh Hán phun ra một ngụm máu tươi, ngoẹo đầu, không có khí tức, con mắt còn không có nhắm lại. Nhất giới vũ phu mà thôi. Nghe nói như thế, chết không nhắm mắt, nói nhảm, còn là chân lý. Người nói vô ý, người nghe có tâm thôi. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Hoa Trọng Dương che ngực, hướng phía Lục Châu khom người. Lục tiền bối ba quyền phân thắng thua, thụ giáo, nội tâm lại tại run rẩy. Lão đầu có thể ngàn vạn đừng nóng giận. Hắn cúi đầu, lộ ra thái độ thành khẩn, lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Lão nhân này nhất định là bát diệp. Lục Châu không để ý đến Hoa Trọng Dương, mà là nhìn về phía còn lại kỵ binh. Còn có hành cử kiếm phái cùng thái hư học cung đám người. Tam phương thế lực không ngừng lui lại. Lục Châu vốn không muốn đối đám người này lạnh lùng hạ sát thủ. Bất quá hắn nhóm khởi sát tâm. Tu vi không cao, cũng không có cái gì công đức thu nhập. Thực tại là không đau không ngứa. Tựu tại tam phương thế lực lui lại thời điểm nơi xa chân trời. Xuất hiện một tòa cự đại phi liễn. Phi liễn bốn phía, có mấy trăm tên tu hành giả vờn quanh bảo vệ phi hành. Có tu hành giả tới gần. Cái nào môn phái? Hoa Trọng Dương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, nhíu mày, Bồng Lai môn. Phi liễn liễn thân bên trên, có rất nhiều dù hình dạng khác nhau, màu sắc rõ ràng, cầm lái địa phương, có nam có nữ, thành quần kết đội, có như thế cự liễn, như thế đặc thù, chỉ có Bồng Lai đảo Bồng Lai môn dù tu. Hoa Trọng Dương thầm kêu không ổn, Lục tiền bối là Bồng Lai môn người. Đến lại là hắn người, muốn mang đi Hải Loa cô nương, gần như không có khả năng. Phi liễn rất mau tới đến phía trên, phi liễn cầm lái chỗ một thanh âm đánh tới. Trọng Dương huynh, ngươi thế nào tại cái này? Hoa Trọng Dương nội tâm nhất kinh, bị nhận ra rồi, cái này cái nào hố cha? Hoa Trọng Dương theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn về phía cầm lái địa phương. Thẩm Lương Thọ, ngươi tốt, cái này... Cái này, cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương muốn khóc. Đây quả thật là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Hôm nay là ngược lại tám đời xui xẻo. Đường đường thất diệp cao thủ, khắp nơi có thể dùng đi ngang hắn. Lại giống như là chó nhà có tang giống như. Lục tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, lão nhân này là người nào? Thẩm Lương Thọ chỉ Lục Châu. Hoa Trọng Dương nội tâm lại đem Thẩm Lương Thọ thầm mắng một trận. Người mẹ nó là Đan Dương Tông trưởng lão. Cho dù cùng Bồng Lai môn quan hệ tốt, cũng không thể giọng khách át giọng chủ mù cằn cỗi chỉ a. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt. Bồng Lai môn. Đúng lúc này phi liễn bên trong truyền đến thanh âm già nua. Bồng Lai môn trùng hợp đi ngang qua. Vô ý nhúng tay việc phạt. Vậy liền rất tốt. Lục Châu cảm thấy không sai biệt lắm, quay người hướng phía Hải Loa thiếu nữ bay đi, giống như lông vũ rơi tại bên cạnh nàng. Sợ sao? Không sợ, nhưng mà, Thẩm Lương Thọ nói ra, hành cử kiếm phái cùng thái hư học cung người nhóm tại cái này, cầu tiền bối chủ trì công đạo, cái kia yêu nữ loạn thế, không thể lưu a. Hành cử kiếm phái người quỳ xuống, chính mình không chiếm được. Vậy liền hủy, cái kia yêu nữ thông hiểu thú ngữ cùng âm luật, phụ cận bách tính đều có thể làm chứng. Tế thiên đài chính là vật chứng. Vãn bối câu câu là thật, câu tiên bối chủ trì công đạo. Thanh âm truyền đến phi liễn bên trong. Phi liễn bên trong, nhất đạo giọng nghi ngờ vang lên. Thông hiểu thú ngữ cùng âm luật. Lục Châu không để ý tới hắn nhóm, chính muốn chuẩn bị rời đi. Phi liễn bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm, bằng hữu. Xin dừng bước, Lục Châu dừng bước lại. Hồi âm nói, chuyện gì? Sự tình còn chưa rõ ràng. Bằng hữu há có thể rời đi. Ngươi muốn ngăn trở lão phu. Phải thì như thế nào? Ông, dùng phi liễn làm trung tâm. Kim quang lóng lánh pháp thân bành trướng mà khởi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Cả tòa phi liễn đều bị to lớn pháp thân bao khỏa. Khoảng chừng 10 trượng chi cao. Tại phi liễn phía dưới, có một tòa kim liễn. Bát phiến diệp tử sáng tỏ chướng mắt. Quay chung quanh xoay tròn. Bát diệp cao thủ. ta thiên, Hoa Trọng Dương nói thầm một tiếng. Xong, hiện tại thật là triệt để xong. Mọi người ở đây tầm mắt đều tập trung tại phi liễn bên trong thời điểm. Ông, càng cường liệt nguyên khí cộng hưởng thanh vang lên. Lục Châu thân bên trên một tòa pháp thân, chậm rãi dâng lên, một trượng, hai trượng, ba trượng, tám trượng, chín trượng, mười trượng, ánh mắt của mọi người lập tức rời đi tới. Lại một cái bát diệp. Không không không, không phải bát diệp, chấm ngoặc kép, pháp thân tiếp tục bành trướng. 11 trượng, 12 trượng, 14 trượng, 15 trượng, dưới trướng kim liên, cửu phiến diệp tử, quay chung quanh xoay tròn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 15 trượng đối mặt 10 trượng pháp thân. Lập tức phân cao thấp, mạnh yếu đã phân, cả cái tế thiên đài. Trong trong ngoài ngoài, phương viên trăm mét bên trong, không có gió thổi cỏ lay, yên tĩnh cực, hành cử kiếm phái. Cùng thái hư học cung tu hành giả nhóm, trong mắt cơ hồ đều rơi ra đến, chừng lấy cái kia 15 trượng chi cao pháp thân, căn bản liền không nhìn thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy cửu phiến diệp tử, bắt mắt chướng mắt, lại giống là đao, từng đao khoét vào mỗi một người bọn hắn trái tim. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.